làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 44, cho ngươi ngắm cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đào nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút chột dạ, không phải có dược tề sao, cần hệ tang thi cùng nhân loại, khả năng còn có thể lại thương lượng thương lượng. Càng nói thanh âm càng nhẹ, chính hắn trong lòng hiểu rõ, cách làm như vậy là mất nhân tâm. Nhưng hắn lập tức liền không phải người nữa, còn muốn dư thừa nhân tâm làm gì? Điều quan trọng duy nhất, đó là sống sót, thương lượng, hảo a, xác thật nên hảo hảo thương lượng thương lượng. Nhiếp Lê buông lòng tay, mặc cho Vương Đào chảy xuống mặt đất, hắn vỗ vỗ tay, lập tức đi hướng phía sau đám kia nhân loại, nhìn đến từng hàng tối om họng súng chĩa vào hắn, hắn cũng không để ý, chỉ là cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm. Đoán xem đàn tang thi hồi âm sơn của chúng ta, hiện tại ở nơi nào? Ở lúc xác nhận Chỉ Phàm cùng Cố Dĩ Hiên không có việc gì, Nhiếp Lê liền thả bay tự mình, toàn bộ tang thi tràn ngập trời đất bao la lão tử hơi thở lớn nhất. Phía sau mọi người hai mặt nhìn nhau, con tang thi này cách bọn họ càng ngày càng gần, nhưng bọn họ không dám nổ súng, mà là một đám mặt xám như cho tàn, bởi vì bọn họ trong lòng, đã ẩn ẩn có đáp án. Nhiếp Lê thấy thế, nhịn không được nhướng mày, ngữ khí thực thiếu. Đoán được, không sai, chúng nó hiện tại, liền ở căn cứ của các ngươi, chỉ cần ta muốn, căn cứ ánh dạng đông liền sẽ lập tức biến thành hang ổ tang thi. Nói tới đây, Nhiếp Lê dừng một chút, vừa lòng mà nhìn mọi người lộ ra biểu tình khẩn trương hề hề, hắn mới cười mị đôi mắt thành thơi mà tiếp tục nói. Bất quá ta từ trước đến nay đại nhân đại lượng, thấy hai vị kia còn sống, ta nghĩ là chúng ta vẫn là có thể nói chuyện. Nhiếp Lê đem áo khoác mặc không hợp trên thân cởi xuống dưới, tùy tay vung, cân nhắc một lát, dứt khoát ngồi trên chiếu tiện đà ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau với nhân loại, ngón tay hơi câu. Cho nên trong các ngươi, ai nói? Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, Vương Đào đã từng ở căn cứ một tay che trời, giờ phút này đã là thay đổi trận doanh, mà bọn họ những người này, ai cũng đều không có tự tin đứng ra, thứ nhất, không có đủ uy thế làm mọi người tin phục, thứ hai, không có đủ thực lực làm mọi người bội phục. Bọn họ ngó trái ngó phải, cuối cùng tầm mắt thế nhưng dừng ở trên người Mục Âm. Tuy rằng nàng vừa mới đứng ở phe tang thi, nhưng nói đến cùng, vẫn là vì bọn họ, nếu là bọn họ vừa mới tập hỏa đem hai con tang thi giết, chỉ sợ hiện tại căn cứ ánh dạng đông đã không còn nữa. Thực lực cường hãn, lại một lòng vì căn cứ, nơi này sợ là không có người so với nàng càng thích hợp làm đại biểu căn cứ. Giờ phút này, không có người đi suy xét vì cái gì Mục Âm biết tang thi vây thành, cũng không có người đi để ý Mục Âm lúc trước nhìn như hành vi phản đồ, mà là cảm thấy Mục Âm ngàn hảo vạn hảo, đáng giá cho bọn họ đào tim đào phổi. Mọi người tầm mắt quá mức nóng cháy, dù muốn bỏ qua cũng bỏ qua không được. Các ngươi tin ta sao? Mục Âm mi mắt cong cong, lộ ra một cái ý cười tình thành, ý tin nhân phẩm nàng, tin lý do thoái thác của nàng. Nàng chưa bao giờ tranh không đoạt, thế nhưng không nghĩ tới, vẫn có người nguyện ý nghe nàng, hơn nữa những người này còn không ít. Tin, đương nhiên tin, ánh dạng đông một tỷ nói, ai dám không tin, ứng hòa thanh hết đợt này đến đợt khác làm Mục Âm có chút kích động. Nhưng nàng trên mặt lại là không lộ thanh sắc, như cũ là nằm liệt đi đến bên cạnh người Nhiếp Lê, lấy một cái thân phận đàm phán giả, nhìn chăm chú vào hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Lê cong cong khóe miệng, có chút ác thú vị mà mở miệng. Ngươi là ai a, rõ ràng quen biết, lại làm bộ lần đầu gặp mặt. Mục Âm cũng mừng rỡ phối hợp, nàng vươn tay, căn cứ ánh dạng đông, Mục Âm, một lần trước đây là thân phận bằng hữu Chỉ Phàm, mà lúc này đây, là đứng ở nhân loại lập trường. Nhiếp Lê nhướng mày, chỉ chính mình, lại chỉ Mục Âm. Ta có thể đại biểu tang thi, mà ngươi có thể đại biểu nhân loại sao? Mục Âm cười cười, nhìn những đôi mắt phía sau từng đôi tràn đầy tín nhiệm, tiện đà thiên qua đầu chém đinh chặt sắt mà đáp. Có thể, qua đi có lẽ không được nhưng là hiện tại có thể. Nhiếp Lê cười ha ha hai tiếng. Kia hảo, nếu như vậy, chúng ta đây hai bên, ngừng chiến. Dựa vào căn cứ thánh thổ nghiên cứu chế tạo ra dược tề, chúng ta cùng nhau bị tạo ra văn minh, như thế nào? Hảo, liền như vậy đáp ứng rồi. Nhưng, chiến hữu đã chết của chúng ta, liền chết oan sao? Có người nhịn không được ra tiếng hỏi. Trừ bỏ những người bị tang thi hóa, còn có rất nhiều, là bị tang thi như tầm ăn lên hầu như không còn, bọn họ, liền cơ hội tang thi hóa đều không có, đã chết, đó là thật sự đã chết. Đây là tiếng lòng rất nhiều người, cũng đúng là vì thế, khiến cho bọn họ nghe theo kế hoạch của Vương Đào, không cảm thấy có nửa điểm không ổn. Mục Âm nghiêm túc mà nhìn bọn họ, tang thi giết chết chiến hữu của chúng ta, nhưng tang thi chúng ta giết chết sao mà từng không phải đồng bạn. Bình tĩnh mà xem xét, chúng ta hai bên ai cũng không nợ ai, chúng ta không có nghĩa vụ vì tang thi thỏa hiệp, đồng dạng tang thi cũng không cần phải đối với chúng ta nương tay. Tiếp tục đánh tiếp sẽ chỉ làm càng ngày càng nhiều người tử vong, tang thi vây thành, chỉ vây không công, đây là chúng nó nhân từ, cũng không phải sợ chúng ta cái gì cả. Nếu là không bỏ xuống được cừu hận một mặt mà muốn báo thù, sẽ chỉ làm nhân loại càng ngày càng ít, tang thi càng ngày càng nhiều, cuối cùng kết cục sẽ là bộ dáng gì, chẳng lẽ các ngươi còn dự đoán không đến sao? Ngừng chiến, cộng sinh, đây không phải thỏa hiệp mà là đường ra duy nhất để nhân loại tiếp tục tồn tại hậu thế. Thanh âm leng keng hữu lực, nói năng khí phách. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi ách khẩu, tìm không ra bất luận cái gì lý do gì cãi lại. Cho nên, các ngươi tin ta sao? Mục Âm nhìn vẻ mặt lộ vẻ xấu hổ mọi người, lại lần nữa ra tiếng hỏi. Tin phán đoán của nàng, tin lựa chọn của nàng. Lúc này đây, mọi người có chút do dự, Mục Âm nói không có sai, chỉ là đạo lý tất cả mọi người đều hiểu, nhưng để bọn họ lập tức buông cừu hận thật sự là có chút khó khăn, nếu là có thể cho bọn họ điểm thời gian giảm sóc thì tốt rồi. Nhiếp Lê thấy do dự trong mắt bọn họ, hắn cười khẽ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Đột nhiên bảo các ngươi cho ra đáp án, khả năng quá cấp bách chút, cừu hận khó có thể buông, đây cũng là nhân chi thường tình, ta có thể lý giải. Tiện đà chuyện vừa truyền, tươi cười tiệm liễm, nếu không như vậy đi, ta đây liền cho tang thi công thành, đợi các ngươi khi nào suy xét tốt, chúng ta lại dừng lại hào hào thương lượng. Thế nào, mọi người nghe vậy sắc mặt biến đổi, một đám âm thầm kinh hãi, đúng vậy, bọn họ không phải đàm phán, mà là bị thẩm phán, phán quyết phán bọn họ vô tội, bọn họ cần gì phải nghĩ nhiều. Âm thì nói, chúng ta tự nhiên là tin âm thì quyết định thế nào chúng ta quyết định thế đó, chưa từng có không muốn nói đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nam nhân xúc dâu cá chê đứng dậy, dăm ba câu liền đem không khí dương cung bạt kiếm hòa tan xuống, đã ứng Mục Âm nói, lại cho mình một cái bậc thang. Đúng đúng đúng, chúng ta đều nghe âm tỷ, không sai, âm tỷ nói cái gì thì là cái đấy, ngừng chiến liền ngừng chiến, chúng ta cũng mừng rỡ an nhàn. Mọi người sôi nổi lên, thẳng hận không thể lập tức cùng tang thi bắt tay giảng hòa. Người chính là như vậy, có người ăn mềm không ăn cứng, cũng có người ăn cứng mà không ăn mềm, cho nên rất nhiều thời điểm yêu cầu mềm cứng toàn thể, Mục Âm phụ trách mềm, mà hắn phụ trách cứng. Nhiếp Lê cười cười ý vị không rõ, hắn nhìn về phía Mục Âm, vươn tay. Kia về sau, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hảo, uy uy, vậy thì có thể thả chúng ta ra sao? Bị xem nhẹ thật lâu Trì Phàm nhịn không được mở miệng reo lên. Từng đạo tường băng, nguyên là dùng để bảo hộ bọn họ, nhưng hiện tại, lại thành đồ cản trở bọn họ bước chân. Mục Âm có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, quanh thân hơi thở khẽ nhúc nhích, từng đạo tường băng liền tiêu tán. Trì Phàm đỡ cô Dĩ Hiên, càng đi càng gần. Hắn nhìn về phía Mục Âm sau lưng là từng hàng nhân loại, thẳng nhìn đến khi bọn họ cúi đầu xuống, trong lòng chột dạ. Thiếu chút nữa, hai tang thi này liền chết trong tay bọn họ. Trì Phàm chỉ là lẳng lặng mà nhìn bọn họ, sắc mặt cũng không gợn sóng, lúc trước nhiều phẫn nộ cùng tuyệt vọng, đều không thắng nổi hiện tại còn sống, chuyện ở hướng hắn muốn phương hướng dựa sát, chẳng qua quá trình có chút khúc chiết. Tồn tại, đó là kết cục tốt nhất, hắn nguyện ý, lại tin tưởng bọn họ một lần. Vì thế hắn cong cong mặt mày, trong mắt mang ý cười, nhìn về phía kia một gương mặt trương trương lực hiện xấu hổ cùng co quắp vươn tay. Như vậy, chúng ta, hợp tác vui sướng, hợp tác thực thành công, nhân loại cùng tang thi cũng rốt cuộc đình chỉ phân tranh, bọn họ ở bên nhau, làm trọng kiến tạo văn minh mà nỗ lực phấn đấu. Không, hiện tại đã không gọi là tang thi, bọn họ một cái tên mới kêu cỗ người. Bọn họ cùng nhân loại không khác nhiều, chẳng qua mỗi cỗ người trên thân đều đeo một cái cỗ nguyên tố dò xét nhắc nhở bọn họ định kỳ bổ sung năng lượng. Từ tang thi đến cỗ người, loại chuyển biến này cũng không phải một lần là xong, ý thức vừa mới lấy về, bọn họ giống như hài đồng, thế giới quan và nhân sinh quan, đều cần chỉ dẫn. Bởi vậy, bởi vì thanh vì dẫn, vì cỗ người sáng lập trường học chuyên môn, dạy bọn họ nên như thế nào nói chuyện, như thế nào sinh hoạt. Trì Phàm phía trên lập với Lâu Vũ, nhìn những cỗ người đang nhanh chóng trưởng thành, trong lòng có cảm giác nói không nên lời cảm khái cùng tự hào. Không phải thành quả của một mình hắn, nhưng là có thể giống như bây giờ nhìn cảnh tượng này, hắn là người thúc đẩy. Thật tốt, Trì Phàm ở trong lòng tán thưởng một tiếng, xoay người muốn đi. Mới vừa một hồi thân, liền đâm vào một đôi con ngươi tràn đầy thâm tình, hắn không khỏi đỏ hồng mặt, trừng mắt nhìn Cố Dĩ Hiên liếc mắt một cái, mở miệng nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Cố Dĩ Hiên khóe miệng hơi câu, có chút vô lương mà mở miệng. Ngắm ngươi a, cái quỷ gì, cố ý xuyên tạc ý tứ hắn. Trì Phàm chừng hắn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, có cái gì đẹp, rõ ràng mỗi ngày đều quậy với nhau. Cố Dĩ Hiên cười cười, đem Trì Phàm ôm trong lồng ngực, khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy, rõ ràng mỗi ngày gặp mặt nhưng ta chính là ngắm không đủ, nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào mà ngắm đủ đâu? Mỗi một khắc A Trì, đều có cảm xúc bất đồng, thần thái bất đồng, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều tác động tâm thần hắn. Hắn như thế nào liền, như vậy thích hắn đâu, Chỉ Phàm có chút không được tự nhiên động động thân mình, rầm gì mà mở miệng. Cái gì mà làm sao bây giờ, cùng lắm thì cho ngươi ngắm cả đời. Hoàn, cách chương.